Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 285, to lớn Dragon Air thứ nhất chiến. Diệp Ly trở lại tuyển thủ chờ đại sảnh thời điểm tranh tài đã bắt đầu. Diệp Ly trong đại sảnh không thấy được Ngụy Lượng Hoa bọn hắn. Ngẫm lại bọn hắn hẳn là đi xem tranh tài đi. Đã dạng này, Diệp Ly cũng không có khả năng một người ngồi đang đợi trong đại sảnh. Thế là cũng tiến về quan chiến đài bên kia, cùng bọn hắn cùng đi xem tranh tài. Quan chiến đài trên, Diệp Ly vừa qua khỏi đến, Ngụy Lượng Hoa liền hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Diệp Ly, Hàn huấn luyện viên cùng ngươi cái gì rồi? Hắn có phải hay không đang trách ngươi cải biến huấn luyện của hắn chương trình học?" Diệp Ly nhún nhún vai, "Ta cải biến thì sao? Hắn có thể đánh chết ta hay sao?" Ngụy Lượng Hoa, "Hắn liền không có mắng ngươi." Diệp Ly, "Không có a, hắn ta đổi thật tốt." Ngụy Lượng Hoa lập tức một mặt không tin, "Liền ngươi?" Diệp Ly khoát khoát tay, "Tốt, tốt, không cái này, vẫn là xem so tài đi. Hiện tại là ai tại tranh tài?" Ngụy Lượng Hoa giải thích nói, "Trận đầu là B tổ, trận thứ hai là tổ A, bên kia là tổ đội thi đấu, cũng là B tổ." Diệp Ly nhìn về phía dưới, lúc này hai trận tranh tài đang tiến hành, một trận chính là một mình thi đấu, hai người đánh thẳng đến lửa nóng, bên kia thì là tổ đội thi đấu, bốn cái Pokemon ở trong sân đánh cho ngươi tới ta đi. Diệp Ly còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong thế giới hiện thực đánh kép. Trong lúc nhất thời thật là có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Ngụy Lượng Hoa, "Ngươi, cái này đánh kép có ý nghĩa gì đâu?" Ngụy Lượng Hoa, "Cái này ta cũng không hiểu, bất quá nghe chỉ cần là long trọng giải thi đấu bên trên đều sẽ có tổ đội tranh tài cái này, cho nên từ cao trung thi đấu vòng tròn bên trên đều sẽ có đánh kép cái này một hạng." Bên cạnh Triệu Mạn Lị giễu cợt nói, "Các ngươi biết cái gì? Đánh kép khảo nghiệm là hai cái tha phối hợp cùng kỹ năng phối hợp, cùng kỹ năng sử dụng." Diệp Ly nhớ tới thế giới trò chơi bên trong đánh kép. Trong trò chơi có đôi khi cũng có thể gặp được đánh kép NPC. Bất quá đối với người chơi đến, chính là một con Pokemon miểu sát hai con Pokemon, một cái khác chính là lấy ra góp đủ số, lợi hại nhất con kia trực tiếp miểu sát chỗ anh nghĩ tới đây. Diệp Ly hỏi, nếu như một phương thực lực rất mạnh, trực tiếp nghiền ép đối thủ đâu, kia chẳng phải không có cái gì kỹ năng phối hợp cái gì? Diệp Ly ý nghĩ chính là như vậy, trực tiếp dùng ngạnh thực lực nghiền ép, không phải muốn đi tổng kết kỹ năng cái gì, quá phiền toái. Triệu Mạn Lị, ngươi là, nhưng là chỉ hạn chúng ta bây giờ tranh tài. Nếu như tại to lớn thi đấu sự tình bên trên, thực lực tương đương tình huống dưới, liền rất khảo nghiệm kỹ năng phối hợp, cùng hai cái tha phối hợp vấn đề. Diệp Ly không quan trọng, dù sao mục tiêu của hắn chính là vượt qua lần tranh tài này là được rồi. Hắn tương lai lại không có ý định đi tổ đội con đường này. Nói Diệp Ly cũng nghe qua tổ đội vương cái gì, cũng liền gặp qua thế giới trò chơi bên trong cái thứ bảy đạo quán song bào thai quán chủ. Cho nên thế giới này vẫn là phải dựa vào cá nhân thực lực. Tổ đội đây đều là hư. Rất nhanh, phía dưới tranh tài kết thúc. Trận tiếp theo đến phiên tổ A người. Bất quá còn không có đến phiên Diệp Ly bọn hắn. Đành phải tiếp tục xem tranh tài. Đừng nhìn Tĩnh Nam nhất trung không lớn, nhưng là học sinh cấp 3 vẫn là rất nhiều. Dù sao xung quanh tất cả thôn xóm người đều trên Tĩnh Nam nhất trung học không phải nha. Tận tới lúc giữa trưa phân, mới xếp tới Diệp Ly tranh tài. Vẫn chỉ là người thi đấu, tổ đội còn không có xếp tới. Diệp Ly đi vào đối chiến trận thời điểm, người xem một mảnh reo hò. Dù sao Diệp Ly cũng coi là danh nhân, tại Tĩnh Nam nhất trung không ai không biết hắn. Người đối diện có chút chột dạ, dù sao lần thứ nhất đối mặt Diệp Ly, vị kia bằng vào học sinh cấp 3 thân phận cầm tới thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân tính. Nam nhất trung truyền kỳ, đồng thời hắn cũng minh bạch, lần này cao trung thi đấu vòng tròn người thi đấu hắn cũng liền đi đến nơi này. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng ngược lại không có gì phải sợ. Đã dạng này, không bằng xuất ra toàn bộ thực lực, cùng Diệp Ly đường đường chính chính đối chiến một trận tốt. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly học trưởng, ta gọi Cao An, rất vinh hạnh cùng đối chiến. Ta sẽ xuất ra toàn bộ thực lực. Diệp Ly gật gật đầu. Đã dạng này, ta cũng sẽ xuất ra toàn bộ thực lực. Cao An hít sâu một hơi. Tạ ơn Diệp Ly học trưởng tôn trọng. Lúc này, trọng tài kêu lên. Song phương chuẩn bị, tranh tài sắp bắt đầu. Hai người đồng thời xuất ra Pokeball. Thả ra Pokemon. Hai đạo hồng quang lóe lên. Hai con Pokemon xuất hiện tại đối chiến trận Trịnh Hoa, người xem trên đài lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả người xem đều kinh ngạc nhìn xem người xem trong sân hai con Pokemon. Sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Diệp Ly phía trước Pokemon kia là một con to lớn màu đỏ sẫm Pokemon, to lớn thân hình trực tiếp chiếm đoạt nửa cái đối chiến trận. Khí tức kinh khủng tản ra. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ từ trên thân Dragonair tản ra áp bách phúc cùng so. Sánh, đối diện Cao An Pokemon liền thảm được nhiều. Cao An Pokemon là một con Raticate. Lúc đầu Raticate hình thể coi như là tương đối lớn. Nhưng là hiện tại cùng Diệp Ly màu đỏ sẫm Dragonair so ra. Đơn giản chính là hạt vừng cùng khoai tây tương đối. Lúc này ở người xem trên đài Hàn Thư Tề trực tiếp kinh ngạc đứng lên. Trách không được Diệp Ly vừa mới cùng hắn chỉ cần xem tranh tài hắn liền có thể minh bạch vì cái gì. Hắn có lòng tin như vậy. Bây giờ thấy đối chiến trong sân to lớn màu đỏ sẫm Dragonair. Hàn Thư Tề xem như minh bạch vừa mới Diệp Ly ý tứ. Đồng thời Hàn Thư Tề cũng đang nghĩ. Diệp Ly là thế nào đem Dragonair biến thành dạng này? Lúc này ở tuyển thủ người xem trên đài Ngụy Lượng Hoa bọn hắn cũng là kinh ngạc dị thường. Ánh mắt nhịn không được tập hợp một chỗ, sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Đối chiến trong sân Cao An ngẩng đầu nhìn một mắt đối diện Dragonair. Cắn răng nói, không hổ là Diệp Ly học trưởng, bất quá liền xem như dạng này, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta còn là sẽ xuất ra toàn bộ thực lực. Trọng tài, song phương chuẩn bị, tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, đối diện Cao An liền cắn răng mở miệng nói. Raticate, sử dụng Double S. Raticate mặc dù đối mặt với Dragonair loại này to lớn cự vật, nhưng lại hô không e ngại, trực tiếp mở ra bộ pháp hướng về màu đỏ sẫm Dragonair phóng đi. Trên thân bắt đầu lóe ra bạch sắc quang mang. Diệp Ly, Dragonair, Dragon Power. Dragonair trực tiếp há miệng, một đạo to lớn màu đỏ sậm cột sáng phun ra mà ra, đánh về phía đất hệ Raticate. Phanh phanh, màu đỏ sậm cột sáng trực tiếp đem toàn bộ Raticate bao phủ ở bên trong. Cột sáng những nơi đi qua, tại đất hệ lưu lại một đầu to lớn khe rãnh. Trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn, trang diện hùng vĩ vô cùng, kinh khủng dư ba khí tức đè nén tất cả người xem. Chờ bụi mù tán đi, khe rãnh tận cùng dưới đáy, Raticate đã mất đi năng lực chiến đấu. Nằm tại khe rãnh Trịnh Cao An lo lắng chạy tới. Raticate, ngươi thế nào? Raticate, Cao An thanh âm đem xem người xem tâm thần đều kéo trở về. Kinh ngạc nhìn xem trận Trịnh cái này, đây là một học sinh trung học sao? Đây cũng quá kinh khủng đi. Trọng tài cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng nói, Raticate mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng người thắng là Diệp Ly tuyển thủ, Cao An tuyển thủ bị đào thải. Dragonair cao ngạo xem một mắt đối diện Raticate cùng Cao An. Sau đó hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Pokeball. Trịnh ra sân thời gian cũng không dài.